núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 618, ngồi nhìn phong vân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gop Bato, đám người đại tộc lão ma tộc, đều thức tỉnh một phần huyết mạch cổ ma, thực lực rất mạnh, thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Đồng thời đã nhận được bí thuật truyền thừa cổ ma, bọn hắn cũng tranh được không ít khí vận trong đại kiếp. Vẫn còn phát sinh tranh đấu cùng Phật tộc, nói một cách tổng thể, Phật tộc đang chiếm được ưu thế nhất định. Chỉ so về số lượng cường giả cũng không yếu hơn ma tộc, thậm chí ma Phật còn nhỉnh hơn, mà những cường giả ma tộc đi ra từ hoang cổ sơ địa, ai nấy đều mang theo một cái đầu chọc sáng lóe, tự nhiên sẽ có hảo cảm đối với Phật tộc. Trong lòng bọn hắn đều cho rằng, chuyện bọn hắn hóa thành Phật tộc là vì độ kiếp, bởi vì đây là kiếp nạn rất kinh khủng. Bởi vậy bọn hắn cũng không có nhúng tay vào tranh đấu giữa hai bên. Quá ít nhiều gì thì trong lòng cũng hướng về Phật tộc. Hắc Nguyệt đã đột phá đạo cảnh ba quan, tốc độ tăng cấp cũng không chậm. Đinh Việt cùng Tiêu Lương cũng đột phá đạo cảnh ba quan. Vương Lạc, Hạng Tinh đều là đạo cảnh hai quan, cũng sắp đột phá đạo cảnh ba quan. Hổ Thiên Nhai, Ma Phật cũng là đạo cảnh ba quan. Mấy đệ tử còn lại, chỉ còn một mình Càn Minh vẫn là đạo cảnh một quan. Dù sao thì hắn cũng nhập môn trễ hơn. Càn Minh sắp đột phá, những người còn lại vẫn phải tiếp tục tích lũy. Lại có cường giả đi ra từ hoang cổ sơ địa, theo bảo địa cùng bảo vật không ngừng hiện thế. Hiện tại đám cường giả đuổi giết mấy người Đinh Việt cũng giảm hẳn, chủ yếu là cường giả của mấy thế lực đối địch đang đuổi giết bọn họ. Thiên Nguyệt Lâu có cường giả đi ra, Càn Thiên Cung cũng tương tự. Trái lại Thiên Tinh Cung không có cường giả mạnh hơn nhằm vào Vương Lạc. Dù sao thì giữa Vương Lạc cùng Thiên Tinh Cung không tính là cừu địch. Chỉ có thể xem là hắn đắc tội Thiên Tinh Cung, một nhánh trong đó mà thôi. Sở Bình Phàm vẫn bị nhằm vào. Có một ít đạo cảnh đi ra từ hoang cổ sơ địa, tựa hồ rất bất mãn với cực đạo, cũng không biết là có quan hệ với Đồ Vương Đạo trước đó hay không. Đương nhiên, nguyên nhân không chỉ có mỗi Đồ Vương Đạo. Phượng không trở nên có khí chất phiêu nhiên xuất trần, tựa như trên người có một cỗ tiên khí, thực lực cũng tăng mạnh. Đạo cảnh sáu quan, không hổ danh là quân cờ được cường giả chọn chúng, công thêm tích lũy. Cùng khí vận của bản thân hắn, tu vi tăng lên rất nhanh. Sở Huyền lại quan sát tình thế ở cửu vực, cùng với tình huống đám đệ tử. Nói một cách tổng quát, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đoạn thời gian tiếp theo, thực lực của đám đệ tử sẽ tiến vào thời kỳ bộc phát. Cướp lấy nhiều cơ duyên như vậy, tích lũy khí vận đủ hùng hậu, cũng nên đến giai đoạn bộc phát. Giờ phút này, Sở Bình Phàm đang ở trong mộ cấm địa để chữa thương. Lúc trước hắn kém tí là bỏ mạng, chỉ bởi vì thân phận của hắn là cực đạo giả, mà báo hại bị người truy sát. Cực đạo giả, người tu luyện cực đạo, Sở Huyền không có ra tay can thiệp, đợi đến lúc Đồ Vương Đạo nhập kiếp, tất nhiên sẽ ra mặt giúp Sở Bình Phàm. Đều là cực đạo giả, có người nhắm vào cực đạo, dù sao hắn cũng là bậc tiền bối, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Rốt cuộc cửu vực lại xuất hiện thiên kiêu đạo cảnh mới, tốc độ quật khởi cực kỳ khủng bố, những bộ tộc khác đều có thiên kiêu xuất thế, cơ thần tâm vẫn rất mạnh. Tần Khả Vận đang ngủ say, thực lực đã là đạo cảnh một quan, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ yêu chi hồn của nàng hiện tại đã xuất hiện 7 cái đuôi. Giờ phút này, Sở Huyền có cảm giác bao quát thiên địa, ngắm nhìn chúng sinh. Trên biển xuất hiện một gốc huyết thụ cực lớn, vẻ bề ngoài rất giống hoa hướng dương, một đĩa hoa khổng lồ treo cao giữa không trung, tàn mát ra ánh sáng huyết sắc. Phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh huyết thụ đã trở thành cấm địa, phàm là sinh linh đến gần đều bị nó nuốt chừng. Nhưng mà tựa hồ huyết thụ tàn mát ra một loại khí tức đặc biệt, có tác dụng thu hút sinh linh gần đó tiến về phía của nó, bị thôn phệ trở thành chất dinh dưỡng. Cũng có cường giả đạo cảnh muốn tiêu diệt huyết thụ, kết quả bị nó nuốt chừng. Bản thể gốc huyết thụ này chính là chí bảo. Ánh mắt Sở Huyền lộ vẻ khác thường, thực lực gốc huyết thụ này rất mạnh, ước chừng đạo cảnh bảy quan, hơn nữa còn ẩn chứa huyết khí mênh mông. Chẳng qua là những đoàn huyết khí kia không quá tinh thuần, có một ít huyết sát chi khí ở bên trong. hắn lại nhớ thời gian trước đó, trên biển xuất hiện rất nhiều loại huyết thụ. Giống thế này, hôm nay gần như đều biến mất, chỉ còn lại một gốc như này. Có lẽ những gốc huyết thụ kia đã hợp nhất thành một, mới hình thành một gốc huyết thụ kinh khủng đến vậy. Huyết cây liên tục mạnh lên, huyết quang chiếu rọi bốn phương tám hướng. Sở Huyền phát hiện ra, tựa hồ gốc huyết thụ này đang cướp lấy khí vận, đặc biệt là khí vận thiên kiêu, thậm chí là khí vận của đạo cảnh. Mượn chuyện này mà vươn xúc tu vào trong pháp tắc thiên địa. Mong muốn trở thành một phần của pháp tắc thiên địa, hoặc là khống chế một phần pháp tắc thiên địa. Cách chương.